Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, phần 13. Cọp con nhìn cái này đã muốn lưu nước mắt. Nhân loại ấu tể, hắn ghét nhất chính là nhân loại ấu tể khóc. Này nhân loại ấu tể khóc, hắn cũng chán ghét. Chính là hai loại chán ghét cảm xúc cũng không giống nhau. Tưởng không rõ điểm này, cọp con không kiên nhẫn mà từ trên bàn nhảy xuống tới. Nghiêng nghiêng đầu nhỏ, đi, tiểu hề hề chạy nhanh từ cái bàn phía dưới bò ra tới. Mang theo cọp con liền hướng tới WC đi đến. Tiểu hề hề chui vào cái kia treo chính mình tên WC thời điểm. Còn ở cùng đứng ở bên ngoài cọp con nói chuyện. Ta cùng ngươi nói chuyện thời điểm, ngươi nhất định phải đáp lại ta nha, bằng không ta rất sợ hãi. Cọp con thực không kiên nhẫn mà nói, đã biết ngươi không thể gạt ta nha. Ngươi nếu là gạt ta nói, ta về sau sẽ không bao giờ nữa dám tin tưởng ngươi. Cọp con, mau vào đi, lại không đi vào ta liền đi rồi. Tiểu hề hề chạy nhanh chạy đi vào. Đi vào thời điểm, còn ở cùng cọp con nói chuyện. Cọp con, cái này WC hảo sạch sẽ nga. Cọp con, ân, còn có điểm hương hương. Cọp con, ân, tiểu hề hề. Cọp con, chúng ta về sau chính là tốt nhất bằng hữu. Cọp con, ân, tiểu hề hề. Buổi chiều tan học thời điểm, ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau chơi? Không thể, tiểu hề hề. Vì cái gì nha? Cọp con, ta vội, tiểu hề hề. Ta đây có thể giúp ngươi nha. Không cần, tiểu hề hề. Chúng ta là bạn tốt, ta muốn cùng ngươi cùng nhau vội. Cọp con, không cần, liền ở ngay lúc này. Tiểu hề hề ra tới, rửa rửa tay, ta bụng không đau. Cọp con, ngoặc kép, tiểu hề hề. Cọp con, ngươi thật sự không gạt ta, vẫn luôn ở bên ngoài, ngươi đối ta thật tốt. Tiểu hề hề ngồi xổm xuống dưới, cọp con cùng nàng đối diện. Sau đó cọp con một cái không bắt bẻ rác, tiểu hề hề liền lập tức ôm lấy cọp con lông xù xù đầu. Ta cũng muốn đối với ngươi thực hảo thực hảo. Cọp con, buông ta ra. Tiểu hề hề chạy nhanh buông ra cọp con. Liền nhìn đến cọp con vài cái tử đã thoán trở về trên cây. Tiểu hề hề cùng cái vui vẻ béo chim cánh cụt dường như chạy nhanh chạy qua đi. Một bên chạy chậm một bên nói, ngươi từ từ ta nha. Buổi chiều tan học thời điểm, cọp con đi ở phía trước, tiểu béo chim cánh cụt liền theo ở phía sau. Cọp con quay đầu lại nhìn nhìn này nhân loại ấu tể. Kỳ thật tiểu lão hổ nguyện ý nói, lập tức là có thể đủ chạy trốn nhân loại ấu tể đuổi không kịp. Nhưng là hắn chính là vẫn duy trì một nhân loại ấu tể vừa vặn đuổi theo tốc độ. Tiểu hề hề bước chân ngắn nhỏ, nỗ lực đuổi kịp cọp con, thở hồng hộc mà nói, cọp con, chúng ta hôm nay muốn đi làm cái gì? Tiểu lão hổ trên lưng cõng một cái màu hồng phấn công chúa sách cũ bao, ở một cái thùng rác trước mặt ngừng lại, sau đó đem cặp sách đặt ở dựa vô trong mặt vị trí. Tiểu hề hề học theo mà cũng đem cặp sách thả xuống dưới. Màu hồng phấn tiểu cặp sách đặt ở cọp con sách cũ bao bên cạnh. Ngươi cặp sách là công chúa Bạch Tuyết, ta cặp sách là mỹ nhân Ngư công chúa. Các nàng là bạn tốt. Cọp con, ngoặc kép, hắn chưa từng có đem cái kia cái gọi là cặp sách coi như chính mình đồ vật, chỉ là nhặt được hữu dụng dụng cụ thôi. Thùng rác so tiểu hề hề đều cao, nhưng là điểm này độ cao đối với cọp con tới nói cũng không tính cái gì. Hắn nhảy liền lên rồi, sau đó nhảy đi vào. Mà lúc này đây, tiểu hề hề lót chân đều nhìn không tới thùng rác bên trong có cái gì. chỉ có thể nhảy dựng, cọp con, ta vào không được, cọp con không phản ứng nàng. Tiểu Hề Hề nhớ tới thượng một lần sự tình, lúc ấy cũng là không sai biệt lắm như vậy. Sau đó nàng, Tiểu Hề Hề chạy nhanh khắp nơi xem xét, quả nhiên liền thấy được vài cái gạch. Tiểu Hề Hề đi qua, từng khối đem gạch ôm lấy, đôi ở cùng nhau. Sau đó đứng ở đôi cao gạch mặt trên, trực tiếp liền thấy được thùng rác trên cùng có một kiện quần áo cũ. Tiểu Hề Hề lập tức xoay người lại lấy. Chính là đứa nhỏ này xem nhẹ chính mình lót gạch có bao nhiêu cao. Một đầu liền tài đi vào. Thùng rác tuy rằng kêu thùng rác, nhưng là bởi vì phân loại làm được thực hảo. Loại này thùng rác bên trong đại đa số đều là làm công rác rưởi. Tỉ như nói vứt đi đồ điện, còn có giấy tiết, cũng không có nhiều ít phòng bếp rác rưởi, cho nên cũng không tính dơ. Trời đất quay cuồng về sau, Tiểu Hề Hề lập tức bò lên, cùng chính mình bạn tốt nói, ra, ta cũng vào được. Vừa rồi quay đầu liền nhìn đến cái này béo chim cánh cụt tài tiến vào cọp con. Ngoặc kép, Tiểu Hề Hề đem quần áo cũ phiên phiên, sau đó lại đi xuống phiên phiên. Chúng ta đang tìm cái gì? Cọp con sáng lên trên tay dây điện. Tiểu Hề Hề, vì cái gì là cái này nha? Cọp con lời ít mà ý nhiều nói, có thể bán tiền, có thể bán tiền. Tiểu Hề Hề xoay người, vùi đầu liền bắt đầu tìm lên. Trên người lưng đeo 50 đồng tiền cự khoản nợ nần. Tiểu Hề Hề cùng tiêm máu gà giống nhau, tay nhỏ ở thùng rác tìm kiếm lên. Thực mau liền tìm tới rồi một cái không cần cắm tuyến bản. Cắm tuyến bản mặt sau liền có rất dài một đoạn dây điện. Cao hứng mà đưa cho cọp con cái này. Nhưng là nàng quay đầu lại thời điểm liền phát hiện cọp con còn ở lấy cái chai. Tiểu Hề Hề hỏi, cái này cũng có thể bán tiền sao? Cọp con gật gật đầu. Tiểu Hề Hề cảm thấy hảo không thể tưởng tượng. Nàng trước kia uống nước xong đều là đem cái chai ném, không nghĩ tới cái chai còn có thể bán tiền. Cọp con nói, một mao tiền một cái. Tiểu Hề Hề đôi mắt đều sáng, tìm kiếm càng nhanh, thực mau liền tìm tới rồi vài cái chai nhựa. Sau đó liền nhìn đến cọp con đã dùng quần áo cũ đem dây điện, chai nhựa, còn có lon, còn có một ít mặt khác quần áo cũ đều đóng gói lên, sau đó ngậm ném đi ra ngoài. Cọp con nhảy đi ra ngoài, Tiểu Hề Hề bò đi ra ngoài, liền nhìn đến cọp con trên lưng tiểu cặp sách, kéo kia một đại bao đồ vật, càng lúc càng xa. Tiểu Hề Hề nghe được bên kia nhà trẻ đánh linh thanh âm, cùng cọp con nói, cọp con, hôm nay quá đến hảo vui vẻ, chúng ta ngày mai thấy. Sau đó chính mình chạy nhanh trên lưng tiểu cặp sách, hướng tới nhà trẻ phương hướng chạy tới, dùng miệng kéo một đại bao đồ vật. Tiểu lão hổ ngừng lại, quay đầu lại nhìn nhìn cái kia nhảy nhót mà hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới nhân loại. Âu tể, ánh mặt trời nhẹ nhàng mà chiếu vào nàng vui sướng thân ảnh thượng. Cọp con một lần nữa cắn hành lý, tiếp tục đi phía trước kéo. Chương 13 Tiểu béo chim cánh cụt. Hôm nay buổi tối, Triệu mụ mụ tâm tình đặc biệt hảo. Một phương diện là bởi vì các nàng bên này tranh thủ tới rồi một cái đại nhân vật. Về phương diện khác là bởi vì hôm nay díu dít tiểu nữ nhi một hồi ra liền trốn vào trong phòng, đặc biệt nghe lời. Vì thế Triệu mụ mụ chỉ huy Triệu ba ba ở trong phòng bếp nấu cơm. Nàng gần nhất ngửi được khói dầu vị liền tưởng phun, cho nên chính là Triệu ba ba nấu cơm mà ni chỉ nghe được suy kéo một tiếng, sau đó điện đứt cầu dao. Triệu mụ mụ hoảng sợ, Ngay sau đó ý thức được vừa rồi cái kia thanh âm là từ nhỏ nữ nhi phòng truyền đến. Chạy nhanh chạy qua đi. Mở cửa liền nhìn đến tiểu nữ nhi từ trên mặt đất bò lên. Trên tay còn cầm một phen tiểu kéo. Mơ mơ màng màng mà nói. Ta không có việc gì. Mà trên mặt đất đôi một đống dây điện. Trong phòng có thể nói là một mảnh hỗn độn. Triệu mụ mụ hỏa khí lập tức liền lên đây. Một tay thao khởi một cây dây điện. Một tay liền lột tiểu hề hề quần. Buổi tối, tiểu hề hề nhe răng trợn mắt mà nằm bò ngủ. Bởi vì trên mông đều là đại vết máu. Tiểu hề hề ngủ phía trước. Trong lòng tưởng, trong nhà dây điện không thể bái. Vẫn là muốn đi bên ngoài nhặt. Ngày hôm sau tiểu hề hề ghé vào trên giường. Không chịu đứng lên. Mụ mụ, ta mông đau. Triệu mụ mụ là vừa tức giận vừa buồn cười. Mông đau là được rồi. Nếu là không đánh ngươi chầu này, ngươi sớm hay muộn ở bên ngoài đi cắt dây điện. Về sau còn dám không dám cắt dây điện, còn dùng kéo cắt dây điện. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Còn hảo kéo có cao su lưu hóa rác ngoài. Bằng không, tiểu hề hề nghĩ nghĩ. Nói, hảo đi, ta không cắt dây điện. Triệu mụ mụ đem nàng ôm lên. Hôm nay đi trường học sao? Ngày hôm qua xuống tay có điểm trọng. Nhưng là đánh chính là mông. Mông thịt hậu, không có thương tổn đến xương cốt. Tiểu hề hề có điểm do dự. Mông đau. Đi đường mông đều đau. Chính là nàng lại muốn đi trường học. Bởi vì trường học có nàng bạn tốt. Tiểu hề hề nghĩ tới bạn tốt. Nếu nàng không đi trường học nói, có con đều không có người nói với hắn lời nói. Vì thế triệu hề hề cắn chặt răng. Đi. Lúc này bên ngoài ba ba vào được. Nghe được hai mẹ con nói chuyện, nhịn không được cười. Hôm nay thứ bảy đi trường học làm gì? Tiểu hề hề sửng sốt một chút. Hôm nay thứ bảy, ngày mai cuối tuần thiên kia có hai ngày không thể đi trường học. Liền có hai ngày không thể nhìn thấy bạn tốt. Tiểu hề hề mông bị thương. Vì thế thứ bảy cuối tuần thiên cũng liền không ra khỏi cửa. Ba ba mụ mụ có chuyện muốn đi ra ngoài. Đi phía trước quan hảo cửa sổ. Quản lý công tắc nguồn điện cấp đóng. Sau đó mới rời đi. Tiểu hề hề tuy rằng lại xảo lại nháo. Là lại xảo lại nháo hai tử. Có một cái rất lớn ưu điểm. Đó chính là nàng một người cũng có thể chơi thật sự vui vẻ. Có chút thời điểm triệu ba ba triệu mụ mụ bận quá. Liền sẽ đem tiểu hề hề đặt ở trong nhà. Nàng một người quá mọi nhà đều chơi thật sự vui vẻ. Ba ba mụ mụ đi rồi về sau, tiểu hề hề đầu tiên là ăn ba ba mụ mụ lưu lại bánh mì. Mềm xốp, ăn rất ngon. Sau đó ghé vào trên giường, cầm bên cạnh đồng thoại thư, chính mình cấp chính mình kể chuyện xưa. Đây là hứa nguyện công chúa. Nàng có thể thực hiện sở hữu tiểu hài tử nguyện vọng. Sau đó nàng gặp ta, ta cùng nàng nói. Nguyện vọng của ta là biến thành xinh đẹp công chúa. Còn có thật nhiều xinh đẹp váy váy. Còn muốn đem cọp con biến thành tiểu vương tử. Sau đó chúng ta liền ở tại lâu đài. Còn có ba ba mụ mụ cùng đệ đệ. Nói chuyện xưa về sau. Tiểu hề hề nghe được cách. Vách truyền đến phanh phanh phanh thanh âm ni, tuy rằng mông đau, chính là cũng ngăn không được lòng hiếu kỳ. Tiểu hề hề bò lên, đi tới trên ban công, liền thấy được cách vách trên ban công ngồi một cái quen thuộc người. Hết chương.